Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, tự ẩn. Đến Diệp Kiến Quốc ra, Diệp Kiến Quốc cùng thê tử đều tại, trên mặt bàn đồng dạng bày đầy đồ ăn, bên cạnh còn đặt vào một bình đặc cung rượu, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tới, thời gian cũng 5 buổi chiều, liền lên cái bàn. Diệp Kiến Quốc ngồi ở chủ vị, Diệp Kiến Quốc thê tử ngồi ở bên trái dưới tay, Lộ Cảnh Dương ngồi ở bên phải dưới tay, tổng cộng cũng liền bọn hắn 3 người, cũng là nằm cạnh gần. Sau khi ngồi xuống, Diệp Kiến Quốc mở ra bình rượu liền muốn cho Lộ Cảnh Dương rót rượu. Diệp tỉnh, ta đợi chút nữa trở về còn phải lái xe, cho nên... Lộ Cảnh Dương trông thấy Diệp Kiến Quốc chuẩn bị rót rượu, tranh thủ thời gian đứng lên, giải thích nói, không có việc gì, ta để tiểu lý đưa ngươi, theo giúp ta uống một chút. Được thôi, vậy liền uống một chút. Lộ Cảnh Dương đem đẩy bất quá, đành phải đồng ý. Lúc đầu hắn nghĩ tiếp nhận bình rượu, nhưng là bị Diệp Kiến Quốc chừng một cái, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai tay vịn chén rượu, cho Lộ Cảnh Dương đổ đầy, sau đó lại cho thê tử cũng đến một nửa chén. Diệp Kiến Quốc cho mình cũng rót đầy về sau, giơ ly rượu lên nói ra. Đến, chúng ta uống trước một ngụm. Năm đầu, tình cảnh mới, mọi người kiện kiện khang khang, cái gì đều trọng yếu. Diệp tỉnh, phu nhân, chúc các người thân thể khỏe mạnh. Trước giờ nói tiếng chúc mừng năm mới, Lộ Cảnh Dương bưng chén rượu cười chúc Tết. Tạ ơn Cảnh Dương, cũng chúc ngươi công tác thuận lợi. Phu nhân cười cùng Lộ Cảnh Dương đụng phải một cái. Sau đó ba người uống hết đi một ngụm. Phu nhân nhấp một cái. Diệp Kiến Quốc trực tiếp uống to lớn miệng. Lộ Cảnh Dương không có cách nào, cũng uống nửa chén, uống chậm một chút, dùng bữa. Dùng bữa, phu nhân trách cứ nhìn hai người một cái, sau đó chào hỏi hai người dùng bữa, còn không ngừng hướng Lộ Cảnh Dương trong chén gắp thức ăn. Tạ ơn phu nhân, Diệp tỉnh, chúng ta uống chậm một chút. Lộ Cảnh Dương đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó nói với Diệp Kiến Quốc, tốt, chậm rãi uống, không lo lắng. Diệp Kiến Quốc cười đáp ứng. Đối với Lộ Cảnh Dương quan tâm tựa hồ phi thường hưởng thụ. Ba người vừa ăn một bên nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng Lộ Cảnh Dương cùng Diệp Kiến Quốc đụng một cái. Cho tới bây giờ không có uống qua rượu đế Lộ Cảnh Dương. Không lớn công phu, cùng Diệp Kiến Quốc hai người trực tiếp làm một bình. Đổ cuối cùng một chén. Diệp Kiến Quốc còn để lấy rượu. Bị phu nhân ngăn lại. Lầm bầm hai câu về sau, Diệp Kiến Quốc cũng liền từ bỏ. Một trận cơm tối, có thể nói, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Hơn một giờ về sau, mới kết thúc hạ bàn. Nhìn ra được, Diệp Kiến Quốc cùng phu nhân xác thực cao hứng phi thường. Mà Lộ Cảnh Dương cũng đối Diệp Kiến Quốc không có chút nào giá đỡ. Giống như cha chú quan tâm lời nói phi thường cảm động. Ở phòng khách lại ngồi một hồi, nhìn thời gian cũng đã không còn sớm, nhanh đến 8 giờ, Lộ Cảnh Dương liền đưa ra cáo từ. Cảnh Dương a, cùng ngươi trò chuyện nói chuyện phiếm, ta và ngươi di đều cảm giác cao hứng phi thường, có thời gian, công tác không bận rộn, liền thường thường tới nhìn xem, đặc biệt là ngươi di, bình thường ở nhà một mình. Cũng không có người bồi tiếp nói một chút nói. Diệp Kiến Quốc rõ ràng uống hơi nhiều. Vâng, Diệp tỉnh, ta biết, có thời gian, ta sẽ thường thường tới được. Lộ Cảnh Dương không biết Diệp Kiến Quốc là thật hay giả. Nhưng là trước như thế đáp ứng, chuẩn là không có sai. Tốt, Kiến Quốc, đừng chậm trễ Cảnh Dương thời gian. Phu nhân ở bên cạnh đánh Diệp Kiến Quốc bả vai một cái. Cười nói ra, được, kia Cảnh Dương, người trước về, tiểu lý tại ngoài cửa chờ. Được rồi, lá kia tỉnh, phu nhân, ta liền đi trước, gọi cái gì Diệp tỉnh, phu nhân, gọi Diệp Thúc, Di Vương. Diệp Kiến Quốc vung tay lên, nói với Lộ Cảnh Dương, Diệp Kiến Quốc thê tử họ Vương, Vương Thục Hiền, khục. Lộ Cảnh Dương bị sặc một cái, tranh thủ thời gian nói ra, được, Diệp Thúc, Di Vương, ta đi trước, lần sau lại đến nhìn các ngươi. Sau khi nói xong, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian hướng cửa ra vào đi đến, mở cửa ra tiểu lâu, đến đậu xe địa phương, Diệp Kiến Quốc lái xe tiểu lý đã đợi ở nơi đó, đồng thời đem sau xe cửa mở ra, tạ ơn Lý ca, Lộ Cảnh Dương nói tiếng cảm ơn, ngồi lên xe, sau đó đối đứng ở ngoài cửa Ngô Dũng phất phất tay. Tiểu Lý lên xe nổ máy xe, rời đi tỉnh Nha Gia Trúc Viện. Ngô Dũng đợi đến Lộ Cảnh Dương xe rời đi sau, mới đẩy cửa đi vào. Đối Diệp Kiến Quốc nói, ông chủ, Lộ trưởng khoa cũng đã rời đi, nhỏ Lý khai xe tặng. Diệp Kiến Quốc gật gật đầu, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Kiến Quốc, nếu như con chúng ta vẫn còn, hiện tại cũng có Cảnh Dương lớn như vậy a. Vương Thục Hiền tiến lên, một bên giúp Diệp Kiến Quốc nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, một bên nói ra, đúng vậy a, ai năm đó, được rồi, không nói, Kiến Quốc, ngươi nói, Cảnh Dương có hay không khả năng? Vương Thục Hiền ngừng ra tay, có chút mong đợi nhìn xem Diệp Kiến Quốc. Không có khả năng, ngươi nhìn qua tư liệu của hắn, hắn không phải Chí Hiền, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Kiến Quốc sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lại, nói ra, được thôi, ta cũng biết rõ không phải, bất quá có thể thường xuyên liếc hắn một cái, cũng không tệ, bọn hắn dáng dấp thật sự có chút giống. Vương Thục Hiền nói xong, phảng phất nghĩ tới cái gì, có chút sững sờ, mà Ngô Dũng toàn bộ hành trình đứng ở bên cạnh, cúi đầu, cái gì đều không dám nói, động đều không dám động một cái. Không, tiểu Ngô à, thu thập một cái, ngày mai tan tầm qua đi, ngươi cũng có thể về nhà ăn Tết đi, đầu năm ngươi lại trở về đi, ta bên này có tiểu lý đi theo là được rồi. Diệp Kiến Quốc đối Ngô Dũng phân phó một câu. Vâng, ông chủ, ta biết, đúng, đằng sau ngươi chú ý một cái Cảnh Dương bên kia. Chỉ cần hắn không phải quá vội vàng lời nói, liền mời hắn tới ngồi một chút. Ngươi trước giờ gọi điện thoại tới, nói cho phu nhân là được rồi. Diệp Kiến Quốc nhìn một chút bên cạnh, lâm vào một loại nào đó trong tưởng tượng thê tử. Hít khẩu khí, tiếp tục đối Ngô Dũng phân phó nói, ông chủ, ta hiểu, vậy ngươi trở về, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng không cần tới đón ta, tiểu lý sẽ đưa ta trực tiếp đi tỉnh nha. Được rồi, ông chủ, ta trước trở về. Nói xong, Ngô Dũng đối Vương Thục Hiền cũng lên tiếng chào, sau đó dẫn theo cặp công văn, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, ra tiểu lâu. Sau đó hướng ra trúc viện tới gần cửa ra vào bãi đỗ xe đi đến. Chính hắn xe, liền đứng ở nơi đó. Trên đường đi chậm rãi đi tới, nhìn thấy quen thuộc lãnh đạo, Ngô Dũng liền cười vấn an, lên tiếng kêu gọi, đi đến bãi đỗ xe. Lên xe, Ngô Dũng lập tức khởi động ô tô, khai xuất ra trúc viện. Sau khi rời khỏi đây không lâu, đem xe đứng ở bên lề đường, đánh lấy đèn, xuất ra một điếu thuốc quất. Bởi vì Diệp Tỉnh không hút thuốc lá, cho nên hắn bình thời là không hút thuốc lá. Nhưng là lần này hắn cần hảo hảo ngẫm lại, liền từ trên xe lấy ra một chi. Hắn đang suy nghĩ về sau cùng Lộ Cảnh Dương ở chung, đồng thời cũng đang suy nghĩ hôm nay tại Diệp Tỉnh trong nhà nghe được lời nói kia. Nói như thế nào đây? Lượng tin tức có chút lớn. Hắn cần hào hào lạnh yên tĩnh một chút. Hắn mặc dù theo Diệp Tỉnh chừng 10 năm thời gian, nhưng là hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền đi theo Diệp Kiến Quốc. Hắn đi theo Diệp Kiến Quốc thời điểm, Diệp Kiến Quốc đã là một vị địa cấp thành phố thị trường. Cho nên, rất nhiều Diệp Kiến Quốc tuổi trẻ thời điểm sự tình, hắn cũng không biết. Mà lần này, hắn từ Diệp Kiến Quốc cùng vợ trong lúc nói chuyện với nhau. Biết, Diệp Kiến Quốc nhi tử, tuổi trẻ thời điểm hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, Diệp Kiến Quốc mới không có dòng dõi. Đây là nhà mình lão bản Tư Ẩn, mà hắn vị này thư ký, lại nghe được phần này Tư Ẩn. Hắn cũng không biết lúc tốt lúc xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.